Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1967, đối chọi gay gắt. Rầm ào ào, một hồi tiếng cọ sát chói tai, nam tử cao lớn thân hình dán mặt đất bay ngược, tướng mặt đất cày ra một đạo thật dài dấu vết, đụng đến vách tường về sau, mới ngừng lại được. Rồi sau đó máu tươi cuồng bắn ra, tay phải vặn vẹo biến hình, lộ ra là xương tay vỡ vụn, một hồi kêu thảm thiết truyền ra, nam tử cao lớn kêu rên liên tục, trước khi bị thương bộ vị, lại một lần bị này trọng thương, thể xác và tinh thần của hắn tìm khắp đến đả kích thật lớn. Làm sao có thể, nam tử cao lớn trên mặt, có nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn thực là khó có thể tưởng tượng, Tần Mặc một quyền này uy lực, đúng là có thể đưa hắn toàn thắng, cũng tìm này trọng thương. Dùng tu vi, quyền kỹ mà nói, nam tử cao lớn đều muốn còn hơn Tần Mặc. Tại sao lại có kết quả như vậy? Hắn không cách nào minh bạch, trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Đối diện, Tần Mặc thu quyền mà đứng, cũng không bị thương. Duy nhất không khỏe chính là nắm tay phải có chút đau đớn. Cũng không lo ngại, một quyền này chi lực, hắn rót vào thần diễm bí phách lực, cùng chân cương chi lực, huyết khí chi lực dung hợp, ba loại lực lượng dung hợp, cuối cùng một kích thắng địch. Thần diễm bí phách lực uy lực thực là đáng sợ, chỉ cần không phải chính thức hoàng chủ cảnh hậu kỳ, chủ nhân ngươi đủ để quét ngang. Đèn linh truyền âm nói, lúc này, to như vậy trong động phủ rất yên tĩnh. Tần Mặc đứng lặng, hờ hững nhìn chăm chú nam tử cao lớn. Bình tĩnh nói, làm không rõ tình huống người. Xem ra là chính ngươi a. Thực cho là mình là hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Như dùng tu vi mà nói, chúng ta đều là hoàng chủ cảnh trung kỳ. Cùng giai cuộc chiến, ngươi cũng muốn thắng ta. Mời người hợp tác, muốn xuất ra xứng đáng thái độ. Các người cái này làm vẻ ta đây. Tự đi khác thỉnh cao minh a. Đã mở không ra đồ nhái bảo vách tường, vậy ai cũng đừng nghĩ đến bảo vật trong đó. Ai nếu không phục, có thể tới thử xem. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tần Mặc trên người đều có một cổ khí độ dâng lên. Ẩn ẩn có bế nghễ chi ý, khiến cho chung quanh mọi người đều là cứng lại. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng cường giả nhìn chăm chú thiếu niên này ánh mắt đều là có chút kinh dị bất định, có khó có thể che giấu kiêng kỵ. Ai cũng thật không ngờ, nam tử cao lớn một quyền phía dưới hội bị bại như thế dứt khoát thê thảm. Một chuyến này người ở bên trong, nam tử cao lớn thực lực chính là ở vào hàng đầu, cũng làm cho những người khác thu hồi khinh thị chi ý. Đối với thiếu niên này thực lực cảm thấy khiếp sợ. Hừ, trận tông Tần Mặc, ngươi dám làm tổn thương ta thất sư đệ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Một cái hoàng chủ cảnh trung kỳ cường giả, tại cốt tháp tầng thứ tư, thực cho rằng không người có thể chế được ngươi sao? Tuấn Dật thanh niên sắc mặt lãnh lệ, cất bước mà ra. Đầm đặc thanh mang theo trong cơ thể hiện lên, như là một tầng thanh ngọc bích chướng bao phủ tại hắn quanh người, một cổ vô cùng lực lượng cường đại chấn động mang tất cả ra. Như vậy uy áp giống như ngập trời xu thế, bao trùm toàn bộ động phủ, hướng phía Tần Mặc một chuyến dũng mãnh lao tới. Toàn bộ động phủ ánh sáng xoay mình được tối sầm lại, làm như bị cái này cổ uy thế áp chế xuống dưới. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, cũng làm cho người vô cùng sợ hãi. An Lôi Thành sắc mặt thảm biến, hắn toàn thân cơ bắp cốt cách đều đang run rẩy, nhắc nhở lấy Tuấn Dật thanh niên đến cỡ nào nguy hiểm. Cái này cũng không phải mới vào hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ tại tiến vào âm quỷ cốt tháp trước thì đến được tầng này lần. Đáng sợ như vậy cao thủ, so với trước đây ma nham chi ngạc, hầu vũ, Liên Hằng muốn khủng bố nhiều. Tần Mặc muốn thắng chi? Trừ phi dựa hỏa diễm trong hạp cốc địa lợi. Lần nữa thúc giục như vậy cấm chế uy lực. Mới có hy vọng tới chống lại. Ầm ầm, hiện ra thanh mang uy áp như là phong bạo. Hướng phía Tần Mặc nghiền áp mà đi. Làm như muốn đem hắn áp thành thịt vụn. Đúng lúc này, Tần Mặc nâng lên hai tay. Kết xuất một cái huyền ảo ấn ký. Đúng là kỳ lân đạp thụy trận ấn. Theo sát lấy, một cổ kinh người quang huy muốn nổ tung lên. Một đạo kỳ lân chi ảnh lao ra. Nương theo mà đến là một cổ thần thánh mà cổ xưa lực lượng chấn động. Trong động phủ lan tràn ra. Đây là tổ trận chi kỹ. Vì sao giống như này cường thịnh chấn động. Chung quanh, Tuấn Giật thanh niên bọn người là biến sắc. Lập tức phát giác đến. Cái này kỳ lân chi ảnh phát ra khí tức chấn động. Đúng là cùng hỏa diễm trong hạp cốc. Liên Hằng thi triển tham lang phệ thiên kích có chút tương tự. Quả thật, tại lực lượng chấn động cường độ lên. Đạo này kỳ lân chi ảnh xa không bằng tham lang phệ thiên kích. Nhưng là, đã là có thể cùng Tuấn Giật thanh niên chống lại. Lại để cho hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Cái này tổ trận chi kỹ uy lực. Chẳng lẽ là mượn nhờ viễn cổ thần vật. Nàng kia kinh ngạc không hiểu. Học thức của nàng độ cao. Chính là thế chỗ hiếm thấy. Lập tức tự phát giác được không đúng. Thiếu niên này tại tổ trận chi kỹ thượng tạo nghệ. Tuy đạt đến đại thành phía trên. Nhưng là muốn dùng hoàng chủ cảnh trung kỳ tu vi. Thúc dục kỳ lân đạp thụy. Cùng Tuấn Giật thanh niên địa vị ngang nhau. Hay là khó có thể làm được. Trừ phi là dựa vào ngoại vật. Nữ tử đầu tiên nghĩ đến Tần Mặc cùng Liên Hằng đồng dạng. Thiếu niên này trên người xác nhận có mang cùng loại viễn cổ thần vật. Giống trong động phủ, đạo kia kỳ lân chi ảnh trầm thấp gào thét. Quanh thân kỳ lân đường vân sáng lên. Phóng thích khí tức làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trong lúc nhất thời, Tuấn Giật thanh niên phóng thích thanh mang uy thế. Không ngừng đã bị trùng kích. Như vậy hai cổ đáng sợ lực lượng chấn động va chạm. Cũng làm cho được bốn phía vách tường hiện ra rạn nứt dấu vết. Đại sư huynh, ngươi cùng Tần Mặc nếu là đánh nhau. Thắng bại khó liệu, không chỉ có như thế. Còn có thể tiện nghi những người khác. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Xoay mình được, nữ tử thanh âm vang lên. Tại Tuấn Giật thanh niên bên tai quanh quẩn. Cũng làm cho thứ hai sắc mặt liền biến. Âm tình bất định bắt đầu. Lúc này, nàng kia mở miệng nói. Mặc tiên sinh, vừa rồi nhiều có đắc tội. Ta thay các sư huynh xin lỗi. Không bằng ngươi cùng đại sư huynh. Song song dừng tay, thảo luận một chút hợp tác phân phối sự tình. Lưỡng cường tranh chấp, tất có một tổn thương. Không cần như thế, ngược lại khả năng lại để cho kẻ đến sau chiếm được tiện nghi. Cô gái này thanh âm, có loại kỳ dị tính chất đặc biệt, lại để cho người nghe chi. Tự âm thầm đồng ý, Tần Mặc thì là ám run sợ. Hắn phát giác đến, cô gái này trong thanh âm, có một loại thẳng vào nhân tâm lực lượng, phi thường đặc thù. Lại để cho người không tự kìm hãm được sẽ nghe theo. Loại này kỳ dị lực lượng. Cùng hắn gặp thiên xà công chúa đợi nữ bất đồng. Thực sự không phải là mị hoặc chi lực. Mà là một loại khác lực lượng thần bí. Chủ nhân, diễm linh toàn năng lượng có hạn. Thần dung, đèn linh cũng là truyền âm. Khuyên can Tần Mặc không nên ở chỗ này. Lãng phí tổ cấp trận bàn lực lượng. Lập tức. Tuấn Giật thanh niên, Tần Mặc liếc nhau, không hẹn mà cùng thu hồi lực lượng. Trong động phủ một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cũng làm cho mọi người tại đây nhẹ nhàng thở ra. Đã sư muội nói như thế, ta liền không cùng tiểu tử ngươi truy cứu. Nếu không, thực như xung đột mà bắt đầu. Ngươi có thể bảo vệ bên người ba đồng bạn sao? Tuấn Giật thanh niên híp mắt, trầm thấp nói ra. Ngôn ngữ tầm đó, hắn ý uy hiếp rất rõ ràng. Tần Mặc thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, chúng ta bốn người tuy là thế đơn lực bạc, nhưng là muốn bình yên tránh lui, vẫn có thể đủ làm được. Ngược lại là chư vị nhân số phần đông, mục tiêu cũng đại, nếu là bị có ý định đánh lén, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn ngụ ý cũng rất rõ ràng. Nếu là xung đột chính diện, Tần Mặc bên này thế đơn lực bạc, tất nhiên là ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là, bằng thực lực của hắn, che chở An Lôi Thành ba người ly khai, cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, địch ở ngoài sáng, Tần Mặc bọn người ở tại ám. Nếu là thi hành đánh lén, bỏ Tuấn Giật thanh niên bên ngoài, ai cũng không phải là đối thủ của Tần Mặc. Nghe vậy, Tuấn Giật thanh niên sắc mặt lạnh như băng, nhìn chăm chú Tần Mặc, quanh người thanh mang lượn lờ, lộ ra là một lời không hợp, chuẩn bị lần nữa động tay. Trong động phủ, nguyên bản lòng hào khí lại một lần nữa căng cứng mà bắt đầu. Chúng cường giả đều là có chút tim đập nhanh. Nếu là Tuấn Giật thanh niên, Tần Mặc thật sự động tay, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ gặp đến ảnh hưởng đến. Bất quá, vị tiểu thư này nói không sai. Rồi đột nhiên, Tần Mặc lời nói xoay chuyển, cười nói, cùng hắn làm những tranh đấu vô vị này, không bằng thương nghị một chút, như thế nào thành công phá vách tường. Nói rõ trước một điểm, đã xong phương hợp tác, mặt này đồ nhái bảo vách tường sau đích bảo vật, ta muốn chiếm năm thành. Năm thành, thật sự là buồn cười. Sư tử mở rộng miệng, tiểu tử ngươi chỉ là phụ trợ dịch sư muội, chủ yếu xuất lực hay là dịch sư muội, còn muốn cầm năm thành. Tuấn Giật thanh niên một phương, tất cả mọi người là trợn mắt nhìn, đùa cợt liên tục, cho rằng Tần Mặc quá mức tham lam. Nếu là thành công phá vách tường, có thể làm cho chiếm hữu ba thành cũng không tệ rồi. Thậm chí có người cho rằng, cho dù dùng đầu người đến tính toán, Tần Mặc bên này chỉ có bốn người, có thể chiếm hữu hai thành cũng không tệ rồi. Ha ha, Tần Mặc cười cười, buông tay nói, nếu là không thể đồng ý coi như xong. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Các ngươi hỏi một chút vị này dịch tiểu thư, không có tổ trận chi kỹ đến ngăn cách địa khí, có thể không phá vách tường thành công. Kỳ thật, tại đây nữ tử đưa ra phương pháp này lúc, Tần Mặc tựu tỉnh ngộ lại, đã minh bạch trong đó huyền ảo. Hậu thổ hoàng cực bích phòng ngự bí mật, xác nhận có thể hấp thu địa khí, cũng trở nên gấp mấy lần tăng phúc. Dùng để hấp thu từ bên ngoài đến công kích, cũng bắn ngược đi ra ngoài. Nếu là có thể đủ ngăn cách địa khí, dĩ nhiên là có thể suy yếu hậu thổ hoàng cực bích phòng ngự, thậm chí có thể phá vách tường. Đương nhiên, loại phương pháp này nếu là thi hành tại hậu thổ hoàng cực bích lên, thì là quá mức ý nghĩ hão huyền. Cái này bảo vật chính là bao trùm tại đại lục cấp thần khí phía trên, há lại như vậy có thể đơn giản phá giải. Thế nhưng mà, đổi thành một mặt đồ nhái bảo vách tường, tự là một chuyện khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.